Cừu cừu, anh yêu em. Chương 69, góc truyện audio.com. Thế nhưng, Lăng Chi Dục cũng không có ý ra tay, lời nói ra khiến người ta rất bất ngờ, hai vị ta có một chuyện muốn nhờ. Hy vọng hai người có thể lắng nghe ta nói. Thái độ thành khẩn của anh ta khiến lòng cảnh giác của Miên Miên thoáng buông xuống, nhưng mà có chuyện muốn. Nhờ, rốt cuộc là chuyện gì? Nói đi, thượng quan ám ảnh nói. Lăng Chi Dục thấy thế, lại lần nữa mở miệng nói. Là như vậy ta vừa, rồi trong lúc vô ý phát hiện tung tích Cửu Huyền Thiên La Châu. Chỉ cần, hai người có thể đồng ý với ta một việc, viên châu này ta có thể chắc. Tay nhường, Miên Miên nghe vậy chấn động, tung tích Cửu Huyền Thiên La Châu. Thấy thượng quan ám ảnh không nói lời nào, như đang ngẫm nghĩ cái gì. Lăng Chi Dục quyết định đi thẳng vào vấn đề, thật không dám giấu giếm. Cửu Huyền Thiên La Châu ở ngay trong bụng một yêu thú phụ cận, nhưng mà bằng vào sức của ta còn không đủ để giết chết nó. Nếu thượng quan anh đồng ý giúp ta một tay giết chế nó, bảo châu nhường cho hai người. Anh, ta dừng một chút tiếp tục nói. Nhưng mà nội đan của yêu thú ta muốn, thì ra là như vậy. Miên Miên vừa nghe trong lòng mừng rỡ, dùng nội đan đổi lấy Cửu Huyền Thiên La Châu, rất có lời rồi. Cô hưng phấn nói ở khung tán gẫu riêng với thượng quan ám ảnh. Đồng ý với anh ta không? Dù sao kia nội đan của yêu thú đối với chúng ta cũng vô dụng, thế nhưng, đợi đã lâu, anh cũng không đáp lại. Rõ ràng là vấn đề lựa chọn đơn giản như vậy, thượng quan ám ảnh lại chậm chạp không gật đầu. Điều này làm cho Miên Miên có chút buồn bực. Làm cái gì chứ, việc này còn cần phải lo lắng sao? Lăng Chi Dục cũng là không thúc giục, biểu hiện tự nhiên hào phóng, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, lẳng lặng chờ đợi anh tỏ thái độ. Thượng quan, ám ảnh nhìn chăm chú vào Lăng Chi Dục, giữa con ngươi hiện lên một tia sáng xảo quyệt không dễ cảm thấy, một lát sau, anh chậm rãi lộ ra một nụ cười mờ nhạt. Thành giao, mặt Lăng Chi Dục lộ vẻ vui mừng, nói, ta đây bây giờ bắt đầu dẫn đường, hai người đi cùng là được. Dứt lời anh ta liền thi triển phi độn thuật chạy về phía rừng cây. Hai người theo sát ngay sau đó, cảnh vật xung quanh biến hóa rất nhanh, từ rừng cây rậm rạp biến thành đầm lầy sâu thẳm, từ thảo nguyên hoang vu biến thành tuyết đóng băng. Cuối cùng, bọn họ dừng lại bất chấp hàn khí xung quanh Thiên Minh Trì. Xung quanh ao nước không có một gốc cây thực vật, lại đầy những tảng đá hình thù kỳ quái. Cẩn thận quan sát, mặt ngoài tảng đá được bao trùm toàn bộ bởi một tầng băng dày, có thể thấy được nhiệt độ vùng lân cận ao phụ cận thấp cỡ nào. Chính là nơi này sao? Yêu thú ở đâu? Tràn đầy nghi hoặc nhìn xung quanh bốn phía, cảnh tượng này cũng chỉ có ao hình vuông, một tảng đá lớn, nào có quái vật gì? Nhưng đợi, một hồi lâu sau, Lăng Chi Dục cũng không trả lời vấn đề này. Đang lúc, Miên Miên mơ hồ cảm thấy chuyện có phần không thích hợp, người đàn ông đứng ở bên cạnh mở miệng, ngay cả tiếp đón cũng không đánh một tiếng, đây là đạo đãi khách sao? Thượng quan ám ảnh mặt không chút, thay đổi nói ra một câu làm cho người ta hiểu không được ý nghĩ câu nói. Chẳng qua lời nói, lại lộ ra hàn ý không thua gì Thiên Minh Trì. Có ý gì? Miên Miên mê hoặc chớp chớp mắt, anh phát sai tin tức. Lăng Chi Dục sừng sốt, khóe miệng dần dần lộ ra ý cười âm hiểm, nguyên bản trên mặt ra vẻ đạo mạo, giờ phút này đã không còn sót lại chút gì. Anh ta lạnh lùng nói, các cậu xuất hiện đi. Miên Miên vẫn như góc truyện audio.com, cũ không hiểu ra sao, đành phải nhìn chăm chú giữa màn hình. Chỉ thấy, phía sau tảng đá quái đản kia có hai người chơi nam ăn mặc khác thường. Bước ra, một y giả bạch sam phiêu phiêu, một hoàng y kiếm khách lất phất, trên mặt hai gã đều mang theo sát ý thâm trầm, bên ngoài cơ thể đã sớm phóng xuất ra khí ngũ hành cường liệt. Y giả Miên Miên, chưa từng gặp qua, nhưng mà hoàng y kiếm khách này, Miên Miên cũng không xa lạ. Là nhất kiếm thiên hạ, khách trương,